Hàng Long Phục Hổ, chương 156, Tử Mẫu Tiễn Đáng Khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Kế Bình thất thần trong nháy mắt. Dây cung run run kịch liệt nói cho hắn biết. Tiêu Hùng đã bắn ra mũi tên thứ hai. Nhưng vì sao không có nghe thấy một chút âm thanh nào? Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn thấy hai cánh kim dực sư thiếu đột nhiên lại lần nữa mở ra. Vừa lúc cánh bên trái bị một mũi tên uy thế kinh người bắn trúng. Bắn trúng sao? Trong lòng Lôi Kế Bình vui vẻ. Đồng thời thả ra một mũi tên của mình. Là hắn nhắm vào dưới eo của kim dực sư thiếu. Lông chim nơi đó có vẻ rất thưa thớt. Lực phòng ngự khá thấp. Dễ dàng xuyên thủng. Chỉ là góc độ có vẻ nhỏ. Cùng là hắn thừa dịp cơ hội kim dực sư thiếu giăn hai cánh ra. Hy vọng có thể đánh lén thành công. Tiêu Hùng bắn ra một mũi tên sắc bén trúng cánh màu vàng. Làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hay là. Thế mà cánh màu vàng hoàn toàn quét bay đi mũi tên. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương tổn. Cái này cánh thật sự là rất mạnh. Trong ánh mắt kim dực sư thiếu lộ ra sự khinh thường và phẫn nộ mãnh liệt. Nhưng mà nó còn chưa có lo lắng dỗ dàng là tiếp tục nhào vào trong động đánh chết người ở bên trong. Hay là đi trước bổ nhào vào khe sâu phía dưới đánh chết cung tiễn thủ đánh lén mình. Một mũi tên giống như U Linh đã trực tiếp xuất hiện ở phía dưới nó. Nhanh chóng đâm vào thân thể nó. Đột nhiên ánh mắt kim dực sư thiếu trừng lớn. Hai cánh đột nhiên vỗ giống như động kinh. Lại vừa lúc vỗ vào một mũi tên Lôi Kế Bình phóng tới. Trực tiếp đem một mũi tên này của Lôi Kế Bình đánh bay đi. Nhưng mà kim dực sư thiếu không có nửa phần thần sắc đắc ý. Ngược lại giống như là điện giật đột nhiên bắn lên ở không trung. Động tác này phi thường đột ngột. Giống như là người bỗng nhiên bị chạm vào điện. Sau đó đột nhiên bị văng ra. Hoặc như là ai đặt mông ngồi dưới đất, lại phát hiện mình vừa ngồi lên một cây đinh sắt sắc nhọn. Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên theo bản năng. Thân mình kim dực sư thiếu sau khi nhảy lên một cách quái dị, lại nhanh chóng hạ xuống. Giống như là cá chép lao ra khôi mập nước. Khi ngã xuống vài thước, hai cánh nó mới quạt lên mãnh liệt. Nhưng mà kỳ quái, quạt vài cái. Lại tựa như càng ngày càng không có khí lực. Thế mà rốt cuộc đến cuối cùng nó như không thể chống đỡ thân hình thật lớn của nó. Liền xoay người rơi xuống. Còn đầu đụng vào trên vách đá. Nó cùng không có nửa phần phản ứng. Giống như là một tảng đá. Trực tiếp rơi xuống mặt đất hạp cốc. Trùng trùng nện ở trên mặt đất. Đã chết. Trên vách đá. Hắc Mộc. Bọn người Trương Mục vô cùng khiếp sợ nhìn cảnh chiến đấu vừa rồi. Mà Lôi Kế Bình ở bên cạnh Tiêu Hùng nhìn Tiêu Hùng giống như nhìn thấy quỷ vậy. Làm một gã cung tiễn thủ, sức quan sát của hắn cẩn thận hơn nhiều so với võ giả bình thường. Hơn nữa hắn chiếm vị trí góc độ khá gần với Tiêu Hùng. Cho nên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mũi tên biến mất không thấy đâu kia thật ra là mũi tên đã chui hoàn toàn vào trong bụng kim dư xê sư thiếu. Mà điểm bắn chúng đó lai là hâu môn của kim dư xê sư thiếu. Mũi tên thứ nhất vô cùng cương mãnh. Phát ra tiếng xé gió kỳ lạ. Hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của người khác. Mũi tên thứ hai cùng là như hình với bóng. Nhưng mà lại không hề phát ra tiếng động. Làm cho người ta khó có thể phòng bị. Quan trọng hơn là, trong lúc Tiêu Hùng bắn ra hai tên đó khoảng cách hầu như có thể xem nhẹ không đáng kể. Nói cách khác, Tiêu Hùng bắn ra hai mũi tên gần như đồng thời. Nhưng tính chất hai mũi tên hoàn toàn khác nhau. Một sáng một tối, một bạo liệt, một âm ngoan. Còn kim dực sư thiếu căn bản chính là ở dưới trạng thái không hề chuẩn bị trực tiếp bị mũi tên thứ hai của Tiêu Hùng bắn trúng. Vị trí lựa chọn của mũi tên cùng vô cùng đáng khinh. Lại là hậu môn của kim dực sư thiếu. Toàn thân kim dực sư thiếu được bao trùm bởi lông chim giống như kiếm vậy. Lớp lông chim này bao bọc lấy thân thể nó. Bộ phận không có lông bao phủ cùng chỉ có đầu, móng vuốt và hậu môn. Mặc dù Lôi Kế Bình lựa chọn dưới eo cùng chỉ là ở đó lông chim tương đối ít, song cùng không thể nói không có phòng ngự hoàn toàn. Không có phòng ngự nhất đó là đầu và hậu môn. Tiêu Hùng lại có thể chơi một chiêu ám độ trần thương, bên ngoài công kích đầu, nhưng mà trên thực tế sát chiêu thực sự là mũi tên thứ hai. Tiến công vị trí là hậu môn. Một chiêu này quả thực rất đáng khinh. Lôi Kế Bình nhìn động tác Kim Dực Sư Thứ ở không trung đột nhiên nhảy lên vô cùng quái dị, thậm chí có chút nhịn không được khép chặt hai chân, giống như đang ở một nơi cùng không hề an toàn vậy. Nhưng thật ra lần này Tiêu Hùng cùng có chút vui mừng. Tử mẫu tiễn quả nhiên là chiêu số liệp sát thần kỳ, thực không sai. Nếu kẻ địch biết được một chiêu này, lại ra tay hiệu quả sẽ không lớn. Lần đầu tiên ra tay sử dụng tử mẫu tiễn hiệu quả đó là phi thường rõ ràng. Giống Kim Dực Sư Thiếu này, cùng Hắc Mộc đánh bừa cùng không thế nào bị rơi vào hạ phong. Hiển nhiên thực lực vô cùng cường đại, thế mà lại bị một mũi tên của mình đoạt mệnh. Mũi tên thứ hai tuy rằng không hề có tiếng gió, nhưng thực ra ẩn chứa chiến khí rất cường đại. Ở sau khi phá vỡ cơ thể của Kim Dực Sư Thứ mà vào trong, chiến khí ẩn chứa này sẽ bởi vì Tiêu Hùng khống chế yếu bớt cùng nguyên nhân không ngừng ma sát mà mất đi cân bằng vốn có, do đó sinh ra năng lượng bảo phá thật lớn. Không chỉ có đại lượng đánh sâu vào phá hủy nội tạng Kim Dực Sư Thứ, một mũi tên này lại trực tiếp tà tà mà lên, xuyên thủng trái tim Kim Dực Sư Thứ. Tất cả điều này đều là kế hoạch của Tiêu Hùng. Nhìn kế hoạch của chính mình thành công, làm sao Tiêu Hùng có thể không hưng phấn? Bắn chết con Kim Dực Sư Thứ này, so với bắn chết con Kim Dực Sư Thứ trước kia có tính khiêu chiến hơn nhiều. Tất cả cái này đều phát sinh ở trong tích tắc. Trong lúc đó khoảng cách giữa con sư thiếu thứ nhất cùng con sư thiếu thứ hai cùng không lớn. Nhưng mà thời điểm con sư thiếu thứ hai lấy cao tốc vọt tới, con sư thiếu thứ nhất cũng đã chết. Đám người Hắc Mộc rất là vui mừng. Vừa rồi đối phó với ba con Kim Dực Sư Thiếu giống cái, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Này ba con sư thiếu giống được nổi giận, chỉ sợ lại càng không dễ đối phó. Nhưng mà ai ngờ mới vừa tiếp xúc, đã bị cung tiễn thủ xử lý đã một con. Hắc Mộc không biết một mũi tên chí mạng rốt cuộc là Tiêu Hùng bắn ra, hay là Lôi Kế Bình bắn ra. Hắn cùng không thấy rõ mũi tên đó rốt cuộc chúng vào vị trí nào trên cơ thể nó. Hắn chỉ nhìn thấy Kim Dực Sư Thứ bị tên bắn chết. Hắn thậm chí cho rằng một mũi tên kia hẳn là Lôi Kế Bình bắn ra. Dù sao Lôi Kế Bình là cung tiễn thủ chiến linh nhất trọng, mà Tiêu Hùng chỉ là cung tiễn thủ chiến hồn cửu trọng. Nếu hắn biết được một mũi tên này là do Tiêu Hùng bắn ra, chỉ sợ sẽ càng thêm bất ngờ. Thời gian khẩn cấp, cùng không thể nghĩ nhiều. Ba người Trương Mục cùng Hắc Mộc đồng thời nghênh hướng về phía con sư thiếu thứ hai bay đến. Còn Kim Dực Sư Thiếu nhìn ba võ giả yêu tộc đứng thẳng như môn thần ở trước cửa động, nghĩ cảnh tượng con sư thiếu vừa rồi tử vong, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu vô cùng phẫn nộ. Xoay người một cái, thế mà nhằm phương hướng bắn ra mũi tên vừa rồi ở trong rừng đánh tới. Ma thú cùng có trí tuệ, hơn nữa ma thú thực lực càng mạnh cấp bậc càng cao, thường thường chỉ số thông minh càng cao. Nó ở hậu phương thấy rõ ràng, còn Kim Dực Sư Thứ phía trước là bị tên mai phục bắn chết, nên nó muốn nhảy vào sơn động, trước tiên phải giết chết cung tiễn thủ đang âm thầm trốn ở đó. Nhìn Kim Dực Sư Thứ lao xuống, thế mà hướng về chỗ đám người Tiêu Hùng ẩn thân đánh tới. Tất cả đám người Tiêu Hùng đều biển sắc. Hai võ giả chiến hồn cửu trọng đồng thời hướng về phía Tiêu Hùng cùng Lôi Kế Bình tiến tới gần. Hai người Tiêu Hùng cùng Lôi Kế Bình cùng đồng thời kéo ra trường cung của mình, nhắm ngay vào Kim Dực Sư Thứ đang lao xuống dưới giống như máy bay ném bom vậy. Cách trương.